90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, Sử Sướng Bên Gối Gió. Hải Nhị nhớ lại Lý Thiếu Cẩn nói, nhường hắn nhìn, nhìn chính là liệu thành kết quả. Hắn suy nghĩ một chút nói, chuyện này trước bất kể, ta muốn tìm cái này tiểu Lý Đại Phu có chuyện, nếu như giúp Liễu Thành, cũng không có biện pháp nói chuyện. Lưng Khu Nam nói, nhị ra, chúng ta người không nhiều lắm, lần này tổn thất thảm trọng, Liễu Thành chuyện không lớn, chỉ là bởi vì Lý Thiếu Cẩn đang làm mà, nếu như đem Liễu Thành mò ra, Liễu Thành cha là quản lý vệ sinh, chúng ta có thể làm thuốc ngừa làm ăn, ta có tài nguyên, một quyền vạn lợi, ngài cái này cũng chờ với mình lôi kéo một cái lớn tài nguyên a. Hải Nhị suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không muốn, ta vẫn là phải tìm tiểu Lý Đại Phu. Đột nhiên trong phòng truyền tới một thanh âm dễ nghe, nhị gia muốn tìm, nhưng là Lý Thiếu Cẩn. Thanh âm rơi xuống, Lưng Khu Nam đi trong phòng phương hướng nhìn, không chỉ trong chốc lát, bên trong đi ra một gái cao gầy nữ nhân, tóc quăn, một bộ màu đỏ hấp dẫn giường, váy áo ngủ, diêm dúa lòe lòe đẹp lạnh lùng, giống như là nữ vương, đẹp đặc biệt. Nàng cùng Hải Nhị đứng chung một chỗ đúng lúc là một bộ ngoại quốc lớn chế tạo phim hoạt họa Mỹ. Nữ, cùng dã thú, Lưng Gù Nam thầm kinh hãi. Đây không phải là Sử Sướng sao? Bụng đã không còn, đứa bé không có, là Hải Nhị bức bách hay là này nữ nhân chính mình nguyện ý à? Hải Nhị hiển nhiên đối Sử Sướng rất để ý. Nói, ngươi làm sao đi ra? Thân thể không phải không thoải mái sao? Sử Sướng nói, ta phải vì nhị gia vân yêu a. Nhị gia muốn Lý Thiếu Cẩn sao? Rất đơn giản, ta liền có biện pháp. Nàng đại tẩu cùng Lý Thiếu Cẩn không cùng, ngươi chỉ cần khống chế ân lệ, tùy thời cũng có thể đưa ra Lý Thiếu Cẩn. Còn cái khác, hay là phải đại cục làm trọng tốt. Hải Nhị mi tâm đông lại một cái, hiếm có nghiêm túc, ngươi thật sự có biện pháp giúp ta đem Lý Thiếu Cẩn thu vào tay. Sử Sướng đứa bé là Hải Nhị làm không có. Hải Nhị nhìn chúng nữ nhân, nhất là gia đạo chung rơi nữ nhân, không có có thể chạy thoát được hắn lòng bàn tay. Bất quá Sử Sướng cũng không có giống như người khác một dạng muốn sống muốn chết. Nàng bây giờ còn trẻ, tại sao phải chết? Cao Thường tại một mực không chịu để cho Cao Dương tới đón nàng, nàng cũng không kịp đợi, có thể phụ thuộc vào Hải Nhị, chờ Hải gia trụ lần nữa được thế, cha mẹ mình cũng có thể thả ra. Hải Nhị cũng chưa ra bà, không kết hôn, gả cho người nào không phải gả, nàng thân thế, gả đến Hải gia không thành vấn đề, nói không chừng ai thua thiệt, ai chiếm tiện nghi, thế nào không làm, vui vẻ nhất, còn có thể trả thù một chút đã từng là cựu nhân. Sử Sướng nói, vương gia cùng Hải gia, nhất định phải phân ra một cái thắng bại, tới, ngươi nói cuối cùng là Hải gia có thể thắng, hay là vương gia thắng? Dù sao hoặc là bên này thắng thanh toán bên kia, nếu không chính là bên kia thắng thanh toán bên này. Hải Nhị đối với chuyện này nhận biết vô cùng rõ ràng. Đó đương nhiên là nhà chúng ta rồi, có lão gia tử đang tại, cái gì cũng dễ nói. Sử Sướng nói, cho nên a, bất kể như thế nào, 2 năm sau chỉ cần vương gia đánh bại, đánh bại người ta, nhà bọn họ con dâu, ngài không phải bắt vào tay sao? Huống chi, tuyệt đối chưa dùng tới 2 năm, ta có biện pháp nhường ân lệ nghe ngài. Mà Liễu gia, như vậy nhân vật trọng yếu hay là muốn tranh thủ? Nếu không ngài không cần, hạ một cái ngồi đi lên không biết là ai người. Mặc dù Hải gia dường như chắc thắng, nhưng mà cũng là người nhiều một chút được a. Hải Nhị không ngừng gật đầu, hiển nhiên hắn đầu óc sẽ cảm thấy Sử Sướng rất thông minh, rất chăm chỉ. Lưng Gu Nam trong đầu nghĩ, hay là bên gối gió lợi hại. Hải Nhị nhường Sử Sướng về phòng đi, chính hắn xuống lầu tìm người mạch đi. Điện thoại còn không có gọi ra ngoài, cửa bị người thủng. Một đám vũ cảnh cầm súng chỉ hắn, đừng động, đừng động. Hải Nhị lúc ấy thì ngốc rồi, giơ tay lên, nhưng mà suy nghĩ một chút không đúng. Đây là mình biệt thự a, ai dám xông tới, hay là mang súng, muốn làm gì, các ngươi người nào a, có biết hay không ngươi Nhị gia là ai? Tới tiểu đội trưởng bày ra giấy chứng nhận, bây giờ hoài nghi ngươi cùng nhau tụ tập đám người hút á phiện mưu sát án có liên quan. Cùng chúng ta trở về trợ giúp điều tra đi. Ta Thảo, ta là ngươi Nhị gia. Không sai, mọi người bắt chính là hắn. Hải Nhị cứ như vậy bị người mang đi. Trong phòng những người còn lại, trừ Sử Sướng, đều bị người như vậy mang đi. Sử Sướng tránh ở trên lầu nghe một hồi, đám người sau khi đi, trong mắt xông lên tuyệt vọng, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mình thật là sao chổi, cao gia hiển quý, chính mình gả cho không mấy năm, đánh bại, bây giờ cùng Hải Nhị chung một chỗ mới mấy ngày, Hải Nhị đều bị bắt đi. Kia cõi đời này, đến cùng chính mình đi theo ai? Không bị thua à? Hải lão gia tử ngồi ở lầu một cửa sổ sát đất trước nghe đạo sĩ nói dưỡng sinh chuyện. Mọi việc sau khi ăn no người, đều sẽ có những thứ khác theo đuổi. Có quyền thế nam nhân, đặc biệt hy vọng chính mình kim thương không ngã, trường sanh bất lão, đế vương tương tương đều như vậy tới. Lão biển dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Cáp đột nhiên từ bên ngoài khóc đi vào. Lão gia tử, không xong, lão Nhị nhường cảnh sát bắt đi. Hải lão suy nghĩ một chút, đem người trong phòng cũng để cho đi ra ngoài. Sau đó kêu Bạch Cáp ngồi ở chính mình đối diện. Ngươi nằm mộng đem chính mình làm tỉnh lại đi. Ta còn sống thật tốt. Lão Nhị làm sao có thể bị người bắt đi đâu? Bạch Cáp nói, có thể là cứ phải bị bắt đi. Nếu không ngài gọi điện thoại hỏi một chút. Hải lão gọi tới sát người thư ký trưởng, gọi điện thoại hỏi một chút. Lão Nhị thật bị người mang đi. Hắn để điện thoại xuống cũng có chút không dám tin tưởng. Ai a, ai lớn gan như vậy, dám động con trai ta? Ai a, làm sao có thể chứ? Cho nên, cõi đời này trừ một người, người khác sẽ không có lớn như vậy lá gan. Bạch Cáp nặng nề khạc ra ba chữ, Hải Hưng Bang. Vậy đối với rồi, chỉ có người này bắt lão Nhị, đã không chỉ một lần. Hải lão gia tử đem biển xây bang cho gọi trở về rồi. Hải Kiến Quốc nghe được tin tức, đuổi chặt chạy về. Lúc trở lại, Hải Hưng Bang đang tại bị mắng. Không có ta, ở đâu ra ngươi? Ăn của ta xuyên ta dùng ta. Ta cho ngươi ngươi hôm nay. Ngươi bây giờ muốn không vâng lời ta. Đem chú hai ngươi thả ra. Cẩn thận ta nhờ ngươi rút lui chức của ngươi. Hải Hưng Bang nói, cái này cũng có thể trách ta. Đây là án mạng. Hắn tụ tập đám người hút á phiện, còn bức tử tiểu cô nương nhảy lầu, mới 17 tuổi, biết không, vụ án rơi vào cục chúng ta rồi, ta có thể không cha à? Cha cái gì cha, ngươi thiếu bôi nhọ chú hai ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng làm loại chuyện đó, ngươi chính là không ưa hắn. Hải Hưng Bang nói, ngài nếu như không cần như vậy nói, vậy ngài cách chức của ta đi. Ta chính là muốn nhìn một chút tên phá của này còn có thể sống bao lâu. Rút lui ta chức, ta bây giờ liền chết đông hắn. Hải lão gia tử, ngươi tên tiểu xúc sinh này. hắn giơ lên quải trượng tới đánh người. Lập tức lại lạc đang tại Hải Kiến Quốc trên bả vai. Là Hải Kiến Quốc giúp nhi tử cản một chút, đau nước mắt đều phải đi ra. Hải lão lúc này mới dừng tay, bất quá rất không hài lòng. Ngươi còn che chở cái này nghịch tử. Hải Hưng Bang đau lòng kêu lên. Ba, ngươi nhường hắn đánh chết ta thôi đi. Hải Kiến Quốc quay đầu liền cho Hải Hưng Bang một cái tát. Ngươi cho ta im miệng, bất kể ngươi làm gì, không thể giết lẫn nhau. Đó là ngươi thân nhị thúc. Ngoặc kép, hết chương.